Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 21, trang song bức liền chạy. Tặc kích thích, oanh, chân trời một tiếng vang thật lớn. Thiên kiếp lóng lánh đăng tràng. Cửu ly đám yêu tộc là mộng bức. Ai mẹ nó được chứng kiến? Có người ở trên chiến trường độ kiếp a? Vẫn là cái này sát thần độ kiếp. Kia to lớn cá mập tinh. Còn có côn thú nhất là đứng mũi chịu sào. Kia tử sắc thiên lôi răng rắc xuống tới. Thoáng cái bổ vào Hà Đồ trên đầu. Tử sắc lôi điện bốn phía mà ra. Đầu tiên liền đem kia cá mập tinh cùng côn thú bao khỏa trong đó. Liền xem như yêu tộc. Đối mặt với thiên kiếp. Loại này đến từ giữa thiên địa bản nguyên cướp phạt. Cũng là không cách nào tùy tiện ngăn cản. Huống chi, đây là thần tu thiên kiếp. Kia cá mật sắc đáng lúc liền toát ra một cỗ mùi thịt. Côn thú tu vi hiển nhiên thân thiết một ít. Lần thứ nhất về sau, còn có thể cố gắng trèo trống. Nhưng về sau liên tiếp hai đạo thiên kiếp xuống tới. Kia côn thú cũng không được. Thẳng tắp rơi xuống dưới xuống. Về phần độ kiếp trong đại trận cái khác yêu tộc, đã không có thể xuyên khí, liền cùng bị phun ra giết chất độc hóa học con muỗi nhóm đồng dạng. Nhao nhao rơi xuống, hỏa liễm sơn này, khó chịu là ngưng tụ vạn năm linh khí địa phương, càng thêm vào cửu ly chi môn mở ra, cửu ly linh khí cũng là từ đó tản ra, linh khí bàng bạc, có thể so với thương sơn. Hà Đồ lại là thần tu độ kiếp, cái kia uy lực thật không cần nhiều lời, dù cho là có độ kiếp đại trận bảo hộ, tại đại trận người bên ngoài, cũng có thể cảm giác được trận trận thiên uy, thậm chí liền cửu tiên môn độ tiên chân nhân hỗn nguyên kính, đều bị này thiên uy quấy nhiễu, trở nên không cách nào bình thường sử dụng, kia hỗn nguyên kính thượng hình ảnh, một hồi run rẩy lay động. Sau đó liền biến thành bông tuyết bình phong. Xảy ra chuyện gì a? Hình ảnh đây. Trời ạ, đây chính là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem độ kiếp a. Độ tiên chân nhân. Độ tiên chân nhân. Đại gia nhao nhao kêu lên. Biểu thị kháng nghị. Mà bên kia độ tiên chân nhân cũng là vội vàng xem xét tình huống. Sau đó sở dâu tiếc nuối nói. Cái thiên kiếp này uy lực quá mạnh. Chúng ta cửu tiên môn hỗn nguyên kính cũng nhịn không được. Lúc này nếu là cưỡng ép mở ra, chỉ sợ này hỗn nguyên kính về sau cũng không có cách nào tuôn. Chỉ có thể chờ đợi cái thiên kiếp này đi qua, mới có thể lại một lần nữa sử dụng. Độ tiên chân nhân đều nói như vậy. Kia đại gia còn có thể nói gì thế? Chỉ có thể nhao nhao thở dài. Vì về sau còn có thể xem chân trưởng môn trang bức. Chỉ có thể tạm thời che đậy. Lại nói, mặc dù cách khá xa, nhưng cũng vẫn là có thể nhìn thấy một chút chân trưởng môn anh tư. Hà Đồ vốn dĩ tại bãi tạo hình, nhưng hỗn nguyên kính đột nhiên nghỉ phát hỏa, như thế làm Hà Đồ có điểm bất ngờ. Mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng ngẫm lại thiên kiếp uy lực như vậy đại, này hỗn nguyên kính phóng gần như vậy, tắt máy cũng là nên. Vẫn là kinh nghiệm không đủ. Không đủ lão đạo. Không có cân nhắc đến những tình huống này a. Đáng tiếc. Trang bức chỉ có thể trang một nửa. Hắn vừa mới nghĩ như vậy. Liền nhìn được trên trời thiên kiếp. Lại rầm rầm rầm bổ xuống ba đạo tử lôi. Này ba đạo lôi xuống tới. Toàn thân thiên kiếp linh khí đều phảng phất bị điều động. Thật giống như cho Hà Đồ đến rồi một cái toàn thân mát xa bình thường dễ chịu. Thoải mái cũng không cần nói. Nhưng Hà Đồ là sảng khoái. Độ kiếp đại trận liền có chút quá sức. Liền nhìn được kia độ kiếp đại trận trên. Thế nhưng xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết dạn. Không thể nào. Độ kiếp đại trận. Cái này không chịu nổi. Nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lúc này Hà Đồ là có điểm sợ. Không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chuẩn bị độ kiếp đại trận. Tại thiên kiếp trước mặt, cơ hồ đều không chút chống đỡ liền muốn không được. chung quanh những tu sĩ kia lại luống cuống. Hà Đồ vừa nhìn đỉnh đầu Lôi Vân, không được, lại như vậy vỗ xuống, độ kiếp đại trận hủy, các tu sĩ cũng xong đời. Các tu sĩ xong đời kỳ thật còn dễ nói, nhưng tiểu sư muội cũng tải a, làm sao bây giờ? Hà Đồ chính phát sầu thời điểm, hắn thấy được chính mình chân dưới miệng núi lửa kia đang không ngừng toát ra ngọn lửa dung nham cửu ly chi môn. Có, Hà Đồ thân hình thẳng rơi, hướng về cửu ly chi môn mà đi. Bên ngoài các tu sĩ ngay tại bối rối, độ kiếp đại trận muốn bị thiên kiếp hủy hoại lời nói. Vậy phải làm thế nào? Liền nhìn được chân trưởng môn vọt thẳng vào miệng núi lửa bên trong. Rất nhiều người đều kinh hô lên. Có phản ứng nhanh hợp lý lúc liền hô. Ông trời ơi, chân trưởng môn là dự định đem thiên kiếp dẫn vào cửu ly sao? Không sai, chân trưởng môn vào cửu ly. Chân trưởng môn vì bảo hộ chúng ta, ngay cả chính mình tính mạng đều không quản không để ý. Quá cảm động, kia cảm động cơ bản không cần nói. Người đồng đều nước mắt ào ào. Tại chỗ chân trưởng môn cũng đã là đại gia trong lòng anh hùng. Có người đề nghị cấp cho chân trưởng môn lập bài vị. Không phải là lập thạch bia, vĩnh viễn kỷ niệm chân trưởng môn công tích vĩ đại. Đừng trước không nói, Hà Đồ tiến vào cửu ly, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ mạo hiểm. Dù sao hắn đối với cửu ly là hoàn toàn không biết gì cả. Cửu ly chi môn mở. Ấn lý thuyết chính là ai cũng có thể đi vào, ai cũng có thể ra, chỉ cho cửu ly yêu tộc ra tới, không được thần châu người đi vào. Đây nhất định là không có đạo lý này, cho nên khi Hà Đồ tiến vào cửu ly chi môn thời điểm, vẫn chưa gặp được cái gì đặc thù trở ngại, trực tiếp liền xuyên thấu kết giới, tiến vào một thế giới khác. Trong thế giới này, một mảnh tinh hồng, liền như là trong phim ảnh địa ngục đồng dạng, mà tại kết giới đằng sau, từng bầy đám yêu tộc, chính xếp thành quân trận, xếp đội ngũ, trong đó không ít yêu tộc, thấy được Hà Đồ về sau, lập tức liền hướng về Hà Đồ lao đến, mặt trên một bộ hung thần ác sát thần sắc, chính là người nam nhân này. Xử lý hắn tất cả đều có ban thưởng. Những yêu tộc kia nhóm giống như là nhìn thấy cái gì mỹ vị đồng dạng, hướng về Hà Đồ vọt tới. Nhưng Hà Đồ tuyệt không sợ. Đợt thứ tư thiên lôi đã tới, sấm sét màu tím trực tiếp xuyên qua cửu ly chi môn, sau đó tại toàn bộ cửu ly tứ ngược, nay đã phi thường ác liệt cửu ly hoàn cảnh, thoáng cái trở nên càng thêm ác liệt đứng lên. Không, đã không thể gọi là ác liệt, mà chỉ có thể dùng tuyệt cảnh đến xưng hô. Những cái kia cách gần đó, tu vi khá thấp yêu tộc, trực tiếp liền bị này liên tiếp màu tím sét đánh cho đánh xuyên. Mà những cái kia tu vi khá mạnh, cũng đều là lần thứ nhất liền cho bổ hôn mê bất tỉnh. Trên cơ bản đều không thể phản kháng, chỉ có cách rất xa yêu tộc mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Mà lấy Hà Đồ làm tâm điểm, trong vòng phương viên trăm dặm đều đã biến thành lôi bạo khu. Kia tứ ngược sét đánh làm cho người tâm thần rung động, yêu tộc cũng không dám tới gần. Mà đây bất quá là tử sắc thiên lôi vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại Hỏa Diệm Sơn Hà, một đám các tu sĩ đang nhìn cửu tiên môn trưởng môn độ tiên chân nhân liều mạng khôi phục hỗn nguyên kính kết nối. Ngay từ đầu, bởi vì màu tím lôi vân nguyên nhân, này hỗn nguyên kính cắt ra kết nối, nhưng là chân trưởng môn vì bảo hộ đại gia an toàn, thế nhưng hy sinh chính mình, xông sáo cửu ly, trực tiếp từ lúc mở cửu ly chi môn bên trong, xuyên qua đến cửu ly thế giới bên trong đi tới. Tất cả mọi người phi thường cảm động. Còn có một tin tức, đó chính là hỗn nguyên kính lại có thể dùng. Vốn chính là bởi vì thiên kiếp nguyên nhân mới có thể cắt ra kết nối, nhưng là hiện tại thiên kiếp lực lượng đều đi tới cửu ly thế giới, kia đối với hỗn nguyên kính tất nhiên liền không có ảnh hưởng gì. Hơn nửa ngày, Hỗn Nguyên Kính tại lấy độ tiên chân nhân cùng vạn linh cư sĩ cầm đầu công tác tổ nỗ lực dưới, rốt cuộc lần nữa khôi phục kết nối, liền nhìn được hình ảnh bên trong. Chân trưởng môn ngồi xếp bằng, như là thiên thần bình thường. Tại chân trưởng môn chung quanh, tử sắc thiên lôi dày đặc, nhìn qua phi thường dọa người. Cũng chỉ có chân trưởng môn bực này mãnh nhân mới có thể chống đỡ được. Vạn linh cư sĩ tại chỗ đã nói, bực này thiên kiếp, nếu là ta đi gánh, chỉ sợ hai lần liền đã thần hồn câu diệt. Đại gia nhao nhao kinh ngạc không thôi. Phải biết, vạn linh cư sĩ thế nhưng là tại thế tiên nhân a. Tại thế tiên nhân đều nói ra lời như vậy, có thể nghĩ cái thiên kiếp này đến có bao nhiêu nghiêu bức a. Vạn linh cư sĩ nói xong về sau, vừa thượng đám người nhao nhao cảm khái, vẫn là chân trưởng môn gia châu a, thiên kiếp như vậy đều có thể chịu được. Mà Hà Đồ bên kia cũng thoáng cái cảm giác được camera lại trở về. Vốn dĩ trong lòng còn tại đáng tiếc, chính mình độ kiếp bực này đại sự, không có cách nào trang bức, không nghĩ tới chính mình tới cửu ly, đem thiên kiếp cũng đều mang vào, Hỗn Nguyên Kính lại có thể dùng. Cái kia còn đánh cay cay giám tòa a. Hà Đồ lập tức liền đứng lên, lúc này không phải an tâm độ kiếp thời điểm, nhất định phải đem này một đợt bước cho gắn xong mới được. Hắn phi thân lên, trên người lôi quang tăng vọt, liền nghe chân trưởng môn cười ha ha một tiếng, hô lớn, cửu ly tinh thần tiểu tử nhóm, các ngươi chân ra ra, đến với các ngươi chơi một chút, để các ngươi thể nghiệm một chút, ta thần châu thiên kiếp tư vị, nhìn xem, tất cả xem một chút, chúng ta chân trưởng môn nói chuyện, chính là có trình độ, chúng ta thần châu thiên kiếp. Nghe xong lời này, tất cả mọi người giơ lên bộ ngực, nội tâm rất là tự hào. Phảng phất này độ thiên kiếp chính là bọn hắn chính mình một chút. Nhìn Hỗn Nguyên trong kính hình ảnh, kia đại nhập cảm thì khỏi nói đi. Hà Đồ bên này thiên kiếp độ, bên kia thần tu tu vi như cũ tại tăng vọt không ngừng. Thoải mái một nhóm, liền nhìn được hình ảnh bên trong. Chân trưởng môn mang theo thiên kiếp, như là nhàn nhã tản bộ đồng dạng, tại cửu ly loạn lắc, xa xa phẳng phất nhìn thấy chưa đầu lâu hình thiên, kia hình thiên hướng về bên này bay tới, đang muốn lỗ mãng xông vào Hà Đồ nơi thiên kiếp phạm vi. Hà Đồ cười ha ha một tiếng, vốn dĩ muốn cười nạp hình thiên thần tính, bực này thiên thần nếu là giết, chỉ sợ trực tiếp liền có thể liên tiếp đọc giải được thần tu thất phẩm. Nhưng thực đáng tiếc chính là kia hình thiên còn không có xông lại đâu rồi, liền bị bên cạnh một người mặc áo giáp màu đen người cản lại. Hà Đồ nhìn sang, viết Si Vưu, ông trời ơi, không nghĩ tới Si Vưu cũng ở nơi đây a. Hà Đồ không nói hai lời, thừa dịp thiên kiếp vẫn còn, hướng về Si Vưu liền bay qua, cái gì cũng không nói, mời lão ca nếm thử lôi kiếp hương vị. Kia Si Vưu cũng đi theo hướng về Hà Đồ vọt tới. Hai người tại không trung va chạm, Hà Đồ chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt. Này Si Vưu có điểm bản lãnh, nếu không phải là mình có thiên kiếp gia trì, vừa rồi kia một chút, chính mình khả năng còn muốn ăn thiệt thòi a. Hà Đồ cũng không hoảng hốt, cong người liền muốn tái chiến, nhưng kia Si Vưu nhìn qua, căn bản không có cùng Hà Đồ đánh ý tứ. Hắn lôi kéo Si Vưu, còn có bên cạnh một đám yêu tộc các đại lão, bắt đầu thối lui đến phía sau, theo sát lấy tại Hà Đồ trước mặt, liền có một bang giúp yêu tộc đại lão lao đến. Cái gì cửu đầu xa, vạn niên thụ yêu loại hình, kia là đếm đều đếm không đến a. Hà Đồ không dám khinh thường, vội vàng lui lại, ngăn chặn cửu ly nhập môn, dựa vào thiên kiếp điên cuồng thu đầu người. Đợi đến thiên kiếp không có, đó là đương nhiên trang xong bức liền chạy. Tặc kích thích,